Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Cái chết hóa rồng. Ngày xưa, trên một dòng sông êm ả, có rất nhiều loài cá sinh sống. Chúng luôn luôn sống đoàn kết với nhau để chống lại kẻ thù. Một hôm, trong lúc chúng đang vui chơi, thì bất ngờ có một con diều hâu to lớn từ trên trời bay lượn qua và nói: Loài cá các ngươi hãy tránh xa dòng sông này. Bắt đầu từ đây về sau, dòng sông này là của ta. Để những lúc trời nóng ta tìm đến đây để tắm, hoặc khát nước ta tìm đến đây để uống, nghe chưa? Con cá đầu đàn thấy vậy, liền dẫn dắt tất cả các loài cá chạy trốn. Tìm được chỗ trú thân an toàn, thì những con cá lớn trong đàn mới hội nhau lại để tìm cách tiêu diệt kẻ thù. Sau một hồi bàn tán, thì chú cá đầu đàn quyết định dẫn tất cả các loài cá đến chỗ có một tảng đá rất to lớn đang chắn ngang giữa dòng sông. Sau khi đàn cá bơi tới chỗ tảng đá, thì chú cá đầu đàn liền nói ra một bí mật mà nó đã không nói bấy lâu. Đây là tảng đá tiên. Nếu như ai nhảy qua được, thì thân hình của kẻ đó lập tức sẽ biến thành rồng ngay. Khi nghe cá đầu đàn nói, những chú cá trong đàn liền cố hết sức nhảy qua tảng đá để mong được biến thành rồng. Nhưng vì tảng đá quá to nên những con cá trong đàn không thể nhảy qua nổi. Trong lúc loài cá đang cố sức để nhảy qua được tảng đá, thì diều hâu tìm ra chỗ trốn của chúng. Lúc này đàn cá rất run sợ, không con nào giữ được bình tĩnh. Đàn cá nghĩ rằng chúng không thể nào sống được nữa. Trong lúc đang hoảng loạn, thì từ xa một chú cá chép bơi thật nhanh về phía tảng đá tiên. Nó dùng hết sức nhảy thật mạnh. Thế là cá chép đã nhảy qua được tảng đá to lớn ấy. Sau khi phóng qua được tảng đá tiên, thì bỗng nhiên trên trời mây đen kéo đến, và một tiếng sét rất lớn đánh vào thân của cá chép. Lập tức thân hình của cá chép biến ngay thành một con rồng rất to. Nó liền bay đến đánh nhau với diều hâu. Vì rồng quá to lớn và miệng phun được lửa, nên diều hâu mới chỉ thấy thôi là bỏ chạy thục mạng. Từ lúc có rồng xuất hiện, dòng sông trở lại êm ả. Về sau, rồng thỉnh thoảng xuất hiện ở dòng sông này như tìm lại bạn cũ và xem chừng coi có loài vật nào ăn hiếp loài cá và phá phách dòng sông của mình không.